Siêu thần yêu nghiệt, chương 775, người tiếp theo chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm trên mặt đất, cũng chỉ muốn dẫn sư đồ hai người đến đây. Không ngoài sở liệu, Từ Không Minh cho rằng hắn trọng thương, sau đó bảo Vô Danh đến lấy thủ cấp hắn. Tiểu tử, Vân Phi Dương trói buộc Vô Danh, mục quang lãnh lệ nói, lúc thi đấu thiên tài, để ngươi may mắn đào thoát, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với người mà hắn muốn giết, hắn sẽ không nhân từ nương tay. Vân Phi Dương, Từ Không Minh giận dữ hét to, dám tổn thương đồ đệ ta. Ha ha, Vân Phi Dương cười to, lão thất phu, ta cho ngươi thấy, ta làm thế nào để đồ nhi ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, cuồng bạo thuần linh lực điên cuồng tràn vào thân thể Vô Danh, trong nháy mắt tàn phá kinh mạch toàn thân hắn. A, thần sắc Vô Danh dữ tợn, hét thảm lên, kinh mạch bị phá hủy, hắn trở thành phế nhân, cả đời cũng khó có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương, Từ Không Minh nhìn muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn lại không thể tiến lên, bởi vì bị song đầu hỏa lang oanh kích, thực lực giảm đi rất nhiều. Sau khi phế bỏ tu vi Vô Danh, linh niệm Vân Phi Dương cuốn tới, trong nháy mắt ăn mòn thức hải. A, tiếng Vô Danh kêu thảm thiết truyền ra ngoài, loại đau đớn kia đến từ việc linh hồn bị ăn mòn, để hắn đau đến không muốn sống, thậm chí còn thống khổ hơn lúc lôi thần thần thông bị hấp thu trong lúc thi đấu thiên tài nữa. Sau cùng bị tàn phá cây ết ân nghê, tư duy Vô Danh cuối cùng sụp đổ, hai tay bất lực co quắp xuống. Phù phù, Vân Phi Dương vứt thi thể Vô Danh trên mặt đất, đôi mắt hiện ra ánh sáng tối tăm, tuét miệng cười nói, lão thất phu, đừng nóng vội, người tiếp theo chính là ngươi. Vừa nói xong, một cuồn cuộn ma khí gào thét mà ra, khí thế này khiến người ta rùng mình. Vô Danh chết, thực ra năm đó, nếu Từ Không Minh không xuất hiện kịp thời, hắn sớm đã chết trong tay Vân Phi Dương, nếu tính ra thì đã sống lâu thêm một đoạn thời gian. Nếu như chỉ biết mình biết ta, an tâm tu luyện, lấy tính cách Vân Phi Dương, chưa chắc sẽ nhớ tới hắn. Hết lần này tới lần khác, lại đi vào đảo thần cấm, còn có muốn báo thù rửa hận, quả thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Cho nên, Vô Danh chết là kết cục đã định, tránh thoát mùng 1 vẫn không thể nào tránh 15, chỉ có thể trách hắn đắc tội Vân Phi Dương, một gia hỏa không có nhân từ, có thù tất báo. Đương nhiên, Từ Không Minh cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Hắn xem thường Vân Phi Dương, cũng không nghĩ tới tên này lại chống được hỏa cầu 70.000 trọng mà không sao, tùy tiện mặt sát đồ nhi vũ hoàng của mình. Lão thất phu, Vân Phi Dương tiện tay vứt thi thể Vô Danh qua một bên, quanh thân hiện ra ma khí cuồn cuộn cây ết ân nghiêu âm u nói, người tiếp theo chính là ngươi. Giải quyết trẻ, giờ tới già, dù sao, đối phương mới là uy HP lớn nhất. Sát tâm Vân Phi Dương nổi lên, cũng chỉ khi nào muốn giết người, quanh người hắn mới hiện ra ma khí âm u, Vân Phi Dương. Từ Không Minh tức muốn rách cả mí mắt, cách chương.